Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 278, yêu tộc Khương Tú Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú sát giới sau khi được Khương Thành kết ấn thành một kết giới được bao trùm bởi một loại huyết khí xung quanh hắc trụ tạo thành một bức màn phòng. Thủ kiên cố, trận pháp này tản ra mùi huyết khí tanh ngòm làm cho Cổ Viêm đứng từ xa dùng mũi ngửi còn cảm thấy ghê cổ buồn nôn, không biết nếu nó mà phát động không. Biết còn ghê tởm đáng sợ tới mức nào. Trận pháp đáng sợ như vậy, Khương Thành đứng gần lại không bị ảnh hưởng gì. Cũng phải thôi, hắn là kẻ đã tạo ra nó. Nếu hắn còn không chế ngự được nó thì còn ai vào đây có thể làm được. Khương Thành sau khi tạo ra chú sát giới với vẻ mặt rất tự tin như thể không có ai phá giải được nó. Gã quay lưng rời đi không cần canh gác trụ. Đây chính là cơ hội tốt cho Cổ Viêm thể tài năng của mình. Khoan đã, gã yêu tộc này cười trông có vẻ rất đáng nghi. Lẽ nào gã phát hiện ra vị trí của ta rồi nên mới dụ ta ra để mắc bẫy? Cổ Viêm thầm nghĩ trong đầu. Nếu gã yêu tộc đó đã phát hiện ra vị trí của mình, tốt nhất nên né trước rồi tính tiếp. Thực lực của hai bên chênh lệch quá nhiều, thêm vào đó là cái trận pháp đáng sợ kia một khi lao vào bản thân như một con chim bị người ta nhốt trong lồng. Còn đối phương như hổ mọc thêm cánh tha hồ vùng vẫy. Kế hoạch thay đổi tạm thời, án binh bất động trước. Đợi thời cơ thích hợp mới ra tay sau. Cổ Viêm lẩm bẩm trong đầu, sau đó thò đầu lại trong thân cây biến mất. Tại vị trí cái cây mà Cổ Viêm đang ký sinh, Khương Thành đột nhiên xuất hiện. Khương Tịch Nhi ẩn nấp cách đó không xa cũng đã tiến lại gần vị trí của đại ca mình. Hóa ra cả hai người tinh mắt sớm phát hiện ra vị trí của Cổ Viêm đang trốn nên mới diễn một vở kịch cho hắn xem để dụ hắn ra, định răng lưới bắt. Hắn nào ngờ đầu óc hắn vẫn còn khá tỉnh táo, không dám manh động. Tịch Nhi muội thấy rõ chưa, mới vào bí cảnh không lâu người ta đã đến tận nhà hỏi thăm chúng ta rồi kìa. Có thể bốn thành viên còn lại của hắn không đáng lo ngại, nhưng riêng hắn rất giỏi ẩn nấp, bất kỳ lúc nào cũng có thể đánh lén chúng ta. Khương Thành mỉm cười khẽ nhắc nhở nàng. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp tiểu tử đó. Dựa vào tốc độ vô cùng nhanh và khả năng ẩn nấp, hắn xứng đáng làm mối nguy hiểm mà chúng ta cần phải đối đầu. Khương Tịch sắc mặt ngưng trọng, vung tay ngưng tụ lực lượng thành hàn quang kiếm khí chém đứt thân cây. Quả nhiên như nàng ta đã nghĩ, bên trong thân cây không có bất kỳ ai trốn bên trong. Điều đó có nghĩa thuật ẩn thân này của Cổ Viêm có thể dịch chuyển từ vị trí này qua vị trí khác. Nếu hắn có thể dịch chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, nhờ những cái cây ở đây mà cả khu rừng rộng lớn này lại có hàng ngàn hàng vạn cái cây. Nguy rồi, Khương Thành đại ca. Khương Tịch Nhi sắc mặt trở nên khó coi, nhìn về phía của hắn nói. Khương Thành đối với sự tình này tâm trạng cũng không tốt là bao. Những gì nàng muốn nói hắn đều có thể hiểu được, không thể chậm trễ thêm. Hắn đã sử dụng truyền âm lệnh ra lệnh cho các thành viên đội còn lại nâng cao cảnh giác. Bất cứ lúc nào Cổ Viêm cũng có thể tấn công bất ngờ. Nghe theo hiệu của Khương Thành, các thành viên của hai cánh còn lại sẵn sàng ở trong thế công, bất kỳ ai bén mảng trong vòng 10 mét đều giết không tha. Hướng tấn công lần này chính là hướng trụ giữa. Hướng này có một người canh gác. Là một cường giả tên Khương Tú Tú, một thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi với mái tóc đen được tết theo kiểu chân rết đuôi ngựa trải dài đến gót chân. Thực lực của nàng hiện tại là thú linh bát phẩm cường giả. Trên tay cầm một chiếc roi gai được làm bằng xương yêu thú, là một thứ vũ khí nguy hiểm ít ai dùng đến. Cổ Viêm vừa đến liền vung chảo sắt tấn công đối phương. Cút ra một bên, còn không thì chịu chết. Cổ Viêm vừa lao tới vừa hét lớn ra lệnh cho đối phương đầu hàng. Nhiều lời vừa hay, ta muốn thử đọ sức vừa, tiểu tử nhân tộc ngươi rốt cuộc có điểm gì đáng sợ mà khiến cho Lam Thành đại ca phải bảo chúng ta dè chừng ngươi. Khương Tú Tú vung roi quật mạnh xuống đất khiến mặt đất xuất hiện vết nứt lớn quanh đó. Nhìn Cổ Viêm nhếch mép cười khinh thường. Đã chán sống vậy ta thành toàn cho ngươi. Tam Thiên Ma Thần Côn. Biến thể Tam Thiên Ma Thần Chảo. Cổ Viêm nhún người lăng không xoay cự đại chảo sắt trên tay, giống hệt như cách xoay côn lúc trước. Chỉ khác lúc này cự côn thay bằng cự chảo. Tốc độ xoay chảo sắt của hắn vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc đã xoay tới 99-100 lần, tạo ra một luồng gió lốc khổng lồ với vô số hư ảnh. chảo sắt quanh người. Thứ sức mạnh này thật khó tưởng tượng ra được, chỉ vừa mới xoay chảo sắt với tốc độ nhanh thôi đã khiến cho toàn bộ cây cối khu vực trăm mét quanh đây đều bị thổi bay. Không biết lúc giáng xuống phía dưới còn có sức phá hủy kinh khủng đến đâu. Thương mãng cốt tiên biến. Khương Tú Tú hét lớn một tiếng, biến chiếc roi bằng xương của mình thành một trường thương với đầu thương sắc nhọn phản phất lôi điện hủy diệt kinh. Người, lôi long thẩm liệt kích. Growl, growl. Khương Tú Tú nhún người bay lên không trung. Thân hình thon gọn xinh đẹp đến mê người cùng trường thương như hòa thành một thể, hóa thành con cự long lôi điện dài chừng 10 mét gầm thét inh tai lao. Tới tấn công Cổ Viêm. Tốc độ sấm sét. Cự long lôi điện vừa lao tới, Cổ Viêm bình tĩnh sử dụng tốc độ sấm sét của mình né nhẹ một cái làm lệch hướng tấn công của cự long. Cự long ngay sau đó chuyển mình quay lại mở cái miệng khổng lồ tấn công Cổ Viêm, bên trong miệng nó còn ẩn chứa một người một thương, nếu dính đòn. Đau đớn vạn phần khó tả. Vẫn còn có ý định cắn lại ta sao? Ăn thử một chảo sắc của ta đi. Cổ Viêm hét lớn vung mạnh chảo sắc. Cự long lao tới đinh mở miệng cắn hắn, ngay lập tức bị ăn nguyên một cái chảo khổng lồ vào chính giữa đầu khiến thân thể nó bị văng xuống phía dưới. Mặt đất xảy ra một vụ nổ lớn, mặt đất trung chuyển dữ dội. Phía bên ngoài khán giả được chứng kiến hai cường giả giao tranh vô cùng kịch liệt cảm thấy mãn nhãn con mắt. Cổ Viêm trước đó họ còn xem thường, nay đã trở thành người hâm mộ, hắn liên tục hò hét cổ vũ cho hắn. Quảng cáo, event, thấy Cổ Viêm chiến đấu vô cùng dũng mạnh, Ngọc Nhi lấy làm tự hào. Nàng tin qua đại hội tỷ võ lần này hắn sẽ gặt hái được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Các con của ta, các con có nhìn thấy không? Phụ thân của các con hôm nay oai phong biết bao. Ngọc Nhi khẽ vuốt ve cái bụng bầu của mình cười nói. Bên trong bụng nàng xảy ra động tĩnh nhẹ, có vẻ như các con đều nghe thấy những gì nàng nói khiến nàng cảm thấy rất vui. Thấy con mình đang ngày càng phát triển, trong bụng nàng chỉ mong sớm được hạ sinh để được gặp các con. Ngày đó sẽ là ngày vui nhất trong đời nàng. Về phía đội của Vô Khuyết, không chỉ riêng gã này mà ngay cả các đội viên khác không dám xem thường thực lực của Cổ Viêm. Một linh thần cảnh nhất trọng chỉ ngang với trình độ thú linh nhất phẩm lại có thể ương ngạnh đối đầu với thú linh cường giả bát phẩm, nếu qua trận chiến lần này có thể tăng tu vi thực lực có thể sánh ngang với thú vương. Thực lực này quả thật đáng sợ khiến người ta không thể không dè chừng. Tử Sam cô nương có muốn đánh cược với ta một phen không? Vô Khuyết bên cạnh mở miệng ngỏ lời cười nói. Muốn đánh cược như thế nào cứ nói. Ta sẽ chơi với ngươi đến cùng. Tử Sam nhếch miệng cười tự đại nói. Tài lực gia tộc ta không bằng gia tộc cô nương, nhưng vẫn dư sức để khuấy động không khí góp vui trong đại hội tỷ võ lần này. Ta cược 50 viên thánh tinh thạch nếu đội của Cổ Viêm chiến thắng theo tỷ lệ 1:2. Cô nương có dám cược với ta không? Vô Khuyết mở miệng nói. Dựa vào hắn mà cũng đòi giành chiến thắng. Ta đặt cho đội tiểu tử đó thua thật thảm hại. Ta cược 150 viên thánh tinh thạch. Tử Sam nghĩ về Cổ Viêm phẫn nộ đặt cửa tử cho hắn chết. Tử Sam cô nương nghĩ kỹ chưa, nếu cô nương thua phải trả tận 300 viên thánh tinh thạch đấy. Vô Khuyết bật cười hỏi lại lần nữa. Có 300 viên thánh tinh thạch đã là gì so với tài lực của ta? Ta bảo hắn chết thì hắn nhất định phải chết. Trận này ngươi chuẩn bị bồi thường cho ta đi. Tử Sam cau mày hai tay siết lạnh lùng nói. Trở lại với khu vực của Cổ Viêm. Còn lôi long sau khi bị tiểu tử này đánh bay xuống phía dưới liền biến mất, chỉ còn Khương Tú Tú bị trọng thương nằm bệt dưới đất. Liên hoàn tần, Tú Tú vừa đứng dậy Cổ Viêm không cho nàng ta cơ hội nghỉ ngơi lại dùng tốc độ sấm sét lao tới tấn công. Liên hoàn tần tung ra đánh cho khuôn mặt nàng ta bầm dập trông rất đáng thương. Vì quá phẫn nộ Tú Tú trực tiếp hóa hình trở lại hình dáng bản thể một con hồ ly với bộ lông màu lam sắc tỏa ra tia điện hủy diệt với ba chiếc đuôi. Xanh lam lấp lánh rực rỡ. Một cú quật đuôi bất ngờ khiến cho thân thể Cổ Viêm văng xa chục mét xuyên qua hàng trăm cái cây lớn nhỏ đâm thẳng vào một tảng đá lớn, cả người bị dính chặt trên tảng đá. Lôi pháp tuế nguyệt. Khương Tú Tú trong trạng thái tam vĩ hồ hét lớn một tiếng trực tiếp hiến tế một chiếc đuôi của mình bạo pháp năng lượng lôi điện hủy diệt. Con Tam Vĩ Hồ thân cao 15 mét vô cùng to lớn, cái miệng khổng lồ mở ra ngưng tụ lôi điện hủy diệt thành một quả cầu bắn theo hướng Cổ Viêm bị đánh bay. Bùm, một vụ nổ lớn lan tỏa trong không. Lôi điện hủy diệt khiến cho toàn bộ thực vật, toàn bộ sự sống tại đó đều biến thành tro bụi. Khán giả bên ngoài chứng kiến cảnh tượng này đều cho rằng Cổ Viêm dù thiên phú thực lực lợi hại đến đâu nhưng khoảng cách chênh lệch cảnh giới của hắn và Tú Tú quá lớn, không thể nào bù đắp được. Đỡ một đòn này của nữ cường giả yêu tộc, hắn chết chắc. Tử Sam là người vui nhất. Nàng ta vui không phải thắng cược mà trừ khử được tên Cổ Viêm xấu xa. Hắn ta dám sỉ nhục thân thể nàng, trước đó có chết ngàn vạn lần cũng rất đáng. Cách chương.